Chương 953, 953, Dịch Đại Sư. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi, ngươi đừng tưởng rằng khắp thiên hạ liền ngươi là người tốt bản thiếu gia, nhưng cho tới bây giờ không làm chuyện thương thiên hại lý, đại sư còn nói ta là tướng tinh chuyển thế. Chậc chậc, ngươi đại sư sẽ không là lừa ngươi a. Ninh Hoan Tâm nhíu mày, như vậy đi, sáng mai chúng ta cùng Hoàng tỷ nghiên cứu một chút, mang nàng cùng Nhược Băng đi Yến Kinh ở một hồi. Nhưng là ngươi tuyệt đối đừng tìm được ngươi rồi người đại sư kia cho Nhược Băng xem bệnh, ta vừa mới nhìn thấy ngươi pháp khí hộ thân bên trong có hắc quang, kia là tà tu linh khí, chúng ta nói thế nào cũng là hợp tác chiến hữu, ta sẽ không hố ngươi, ngươi vẫn là cẩn thận một chút ngươi người đại sư kia đi. Đúng, ngươi người đại sư kia kêu cái gì là môn phái nào, chờ ta trở về ta giúp ngươi tìm người cha một chút thật hay giả. Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, mới không tin nàng sẽ có cái này hảo tâm. Bất quá nghĩ đến vị kia xuất quỷ nhập thần, thần bí lớn vô cùng sư, kỳ thật Tưởng Lệ Nhiên cũng rất tò mò. Kỳ thật ta cũng không biết hắn là môn nào phái nào, thậm chí mấy năm này liền hắn bộ dáng ta cũng chưa từng thấy qua, hắn chỉ là để ta kêu hắn Dịch Đại Sư. Tưởng Lệ Nhiên nghĩ nghĩ, đột nhiên trầm thấp nói nhỏ một câu. Ngươi nói cái gì? Ninh Hoan Tâm cả người đều khẩn trương lên, Dịch Đại Sư ân, chính là Dịch Đại Sư, thế nào cảm giác được Ninh Hoan Tâm khí tức trên thân ba động rất mạnh. Tưởng Lệ Nhiên một mặt hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi biết hắn xem như bạn cũ? Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu tốt, trước mang Nhược Băng trở về đi, Dịch Đại Sư sự tình. Một hồi lại nói Hoàng Hiểu Linh nhà tại Hồng Thôn bên trong xem như tương đối dễ tìm, trong nhà thu thập cu nở dê rất sạch sẽ, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên cùng một chỗ mang theo Lương Nhược Băng trở về, Hoàng Hiểu Linh còn thật bất ngờ. Hoàng tỷ. Có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Ninh Hoan Tâm hỏi Hoàng Hiểu Linh một câu. Ân. Hoàng Hiểu Linh nhẹ gật đầu, nàng mặt không thay đổi mang theo Ninh Hoan Tâm đi sắt vách phòng nhỏ, vào cửa, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Hoàng tỷ, ngươi có phải hay không là rất hận ta? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hoàng Hiểu Linh chần chờ một chút, lắc đầu. Kỳ thật vừa mới biết Lão Lục bị bắt thời điểm, biết là Ninh tiểu thư ngươi báo cảnh, ta vẫn là đối với ngươi rất có ý kiến lớn. Nhưng là hiện tại ta suy nghĩ minh bạch. Ninh tiểu thư ngươi không có làm chuyện bậy, Lão Lục hắn giết người, liền nên nhận trừng phạt, hắn nói với ta hắn giải thoát rồi. Những năm này, Lương Lão Lục lương tâm cũng là một mực có thụ khiển trách, hắn mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, thường xuyên sẽ ở nửa đêm bừng tỉnh. Ninh tiểu thư ngươi là người thông minh, ngươi có phải hay không là cũng biết Lão Lục đối với ta, đối với Nhược Băng thật là chiếu cố có thừa, thế nhưng là ta không nghĩ liên lụy hắn. Càng không muốn để cho người khác nói nhàn thoại, ta mang theo Nhược Băng, ta không muốn trở thành bất luận người nào vương hữu, ta cu nở dê không nghĩ Nhược Băng thụ khi dễ. Hoàng Hiểu Linh là cái kiên cường nữ nhân. Nghe được nàng một lời nói, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Hoàng tỷ, ngươi muốn đi Yến Kinh sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lần nữa hỏi một câu. Cái gì? Hoàng Hiểu Linh khẽ giật mình. Yến Kinh có không ít bệnh viện lớn, còn có nước ngoài chuyên gia. Nói không chừng có thể trị hết Nhược Băng đâu. Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm, Hoàng Hiểu Linh ánh mắt lấp lóe, ta đương nhiên nghĩ, ta nằm mộng cũng nhớ cho Nhược Băng xem bệnh, chữa khỏi bệnh thế nhưng là ta tại Yến Kinh vô thân vô cố, ta cu nở dê không có tiền mời đánh chuyên gia, ta ai nói các ngươi vô thân vô cố không biết khi nào. Tưởng Lệ Nhiên xuất hiện ở nhỏ cửa phòng, vẫn như cũng là một mặt ăn chơi thiếu gia bộ dáng, nhưng là ngữ khí của hắn lại rất chân thành.